Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228. Chương 228. Bọn đệ đệ. Ca ca thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Ba người đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Phàm ca thật đem nhiệt y địch na cho. Đem tới tay rồi. Ngoại thảo. Trong chúng ta buổi trưa nhà ăn lúc ăn cơm nói. Phàm ca, đem nàng cầm xuống, cho chúng ta làm tẩu tử đi. Người lúc đó còn nói, thật sự cho rằng ta là vô địch. Ý kia không phải liền là nói, người cũng không nhất định có thể cầm xuống nhiệt y địch na sao. Nhưng là đâu, người không chỉ có đắc thủ, còn mẹ nó đem người trực tiếp cho mang về ký túc xá đến rồi. Chơi, khiêm tốn là loại mỹ đức sáo lộ. Sao? Thế nhưng là chúng ta không muốn xem a. Đại mẹ nó đả kích người. Nha, đều tại a. Sở Phàm vui vẻ nhìn lấy bọn hắn, nói tiếp, đây là các ngươi tẩu tử. Ân, khác cũng không cần giới thiệu a. Đi, đem bít tất tẩy, quay đầu mang ngươi ăn ăn ngon. Sở Phàm thản nhiên nói. Nhiệt Y Lịch Na nhẹ gật đầu, nói, tốt. Sau đó nàng bưng bồn liền đi. Lưu Đông, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, cái quỷ gì? Ngươi đem nhiệt y địch na gọi tới, chính là vì để nàng rửa cho ngươi biết tất. Ngoại thảo, cái này có tính không có chút xa xỉ. Tựa như là ngươi mua về một cái sứ thanh hoa, kết quả lại dùng nó đến làm cái gạt tàn thuốc. Hình dung có lẽ không đại phù hợp. Nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Xa xỉ sao? Đối với Sở Phàm tới nói cũng liền như thế. Tại người bình thường trong mắt, sứ thanh hoa là cái bảo bối đến cúng bái. Nhưng Sở Phàm không giống a. Trong nhà hắn, sứ thanh hoa nhiều lắm. Ngẫu nhiên lấy ra làm cái gạt tàn thuốc, dùng một chút cũng là có thể. Cùng lắm thì sử dụng hết lại, thanh tẩy một chút. Chẳng phải lại biến trở về sứ thanh hoa sao? Phàm ca, mời nhận lấy đầu gối của ta. Tiểu Tiêu kém chút liền quỳ. Cái này mẹ nó là cái gì kỹ thuật? Vương giả đều không hắn mạnh a. Ta Phàm ca vẫn là Phàm ca. 666 a. Cường Tử cũng cảm thán nói, nhớ ngày đó bọn hắn truy bạn gái mình thời điểm, đây chính là phí sức lực thiên tân vạn khổ, cùng cái cháu trai giống như mới đuổi tới tay. Tuy nói về sau đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, nhưng ngay từ đầu xác thực rất biệt khuất. Phàm ca nói muốn ba canh ngủ, ai dám canh năm không thoát. Ánh sáng, Lưu Đông đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Vẫn là đồng tử ngươi ngữ văn tốt. Ta vừa rồi cũng chính là cái này ý tứ. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử hai người liền vội vàng gật đầu đồng ý. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, con hàng này miệng thế nào cứ như vậy thiếu đâu. Bất quá, câu nói này tựa hồ thật là có điểm đạo lý. Sở Phàm nếu là muốn ngủ ai, thật đúng là không có nữ nhân nào không nguyện ý thoát. Nghĩ như vậy, Lưu Đông kia hàng nói lời tựa hồ cũng không có tâm bệnh. Liền là nghe có điểm lạ mà thôi. Lúc này, rửa mặt, ao nước, nhiệt y địch na ngay tại chăm chú. Tẩy bít tất, mặc dù nàng có thể tiếp nước trở về tẩy, nhưng không bằng ở chỗ này một lần rửa sạch. Nhưng mà, cái khác nam sinh mộng, đi ngang qua, cố ý tới, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Ngoại thảo. Muội tử tại tẩy bít tất không đáng lấy làm kỳ, nhưng ở nam sinh ký túc xá cho nam sinh tẩy bít tất, cái này đã làm cho lấy làm kỳ a. Huống hồ thân phận của nhiệt y địch na còn không phải đồng dạng nữ thần. Quá phận a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức giận bất bình, vì nhiệt y địch na bênh vực kẻ yếu lúc, nhiệt y địch na lại thích thú. Bởi vì bít tất hương vị rất dễ chịu, để nàng có loại nghĩ góp đi qua nghe ý nghĩ cùng xúc động. Trời à, ta là điên rồi sao? vậy mà muốn đi nghe một cái nam sinh bít tất, mặc dù cũng không thối, nhưng đây cũng là mang ở trên chân đồ vật a. Cô nén nghĩ đụng lên đi nghe xúc động cùng ý nghĩ. Nhiệt Ia Địch Na đem yêu thích bít tất cất kỹ, đi vào cửa túc xá treo lên, bưng bồn lần nữa đi vào ký túc xá. Tắm xong chưa? Sở Phàm chơi điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Rửa xe, Nhiệt Y Lịch Na đem bồn buông xuống nói. Sở Phàm lúc này mới đem điện thoại khóa lại, sau đó ngẩng đầu lên nói. Rửa sạch thì đi giải quyết trước đi, ban đêm ta lại tìm ngươi. Đi thôi, nha. Nhiệt Y Lịch Na ồ một tiếng, nhưng trên mặt tất cả đều là biểu tình thất vọng. Chờ một chút, ngay tại nàng nghĩ quay đầu lúc rời đi, Sở Phàm gọi lại nàng. Hả? Nhiệt Y Địch Na quay đầu, nhưng mà Sở Phàm trực tiếp khẩu chớ tới. Ông tương đương Nhiệt Y Địch Na cảm giác trong đầu có pháo hoa đang tỏa ra, toàn bộ thế giới tất cả đều là pháo hoa. Thật lâu sau khi tách ra, Sở Phàm vỗ vỗ nàng sau đường cong nói, cút ngay. Ban đêm ta chờ ngươi. Nhiệt Y Địch Na nói xong quay người rời đi ký túc xá. Lưu Đông, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, vùng thức ăn cho chó. Không, không phải, bởi vì bọn hắn đều có nữ phiếu, không tính là vùng thức ăn cho chó. Mấy ca đối nữ phiếu, vậy cũng là ngoan ngoãn phục tùng, hơi sinh khí liền muốn vội vàng đi hống đi bồi tội. Nhưng người cái này, ngươi đây là đánh người mặt a, vẫn là liều mạng hướng trên mặt đạp cái chủng loại kia. Kia cái gì, ban đêm ta có việc, các ngươi liền đừng chờ ta mở đen. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ai chờ ngươi, chúng ta tại sao muốn chờ ngươi? Có ngươi chúng ta mới có thể thường xuyên thua, sẽ không chờ ngươi. Ba người một người tới một câu. Sở Phàm, ngọa thảo, làm gì chứ? Các ngươi đây là muốn tạo phản a? Ban đêm, Sở Phàm vốn là tại các loại Nhiệt Y Địch Na, nhưng Tô Tích Thủy bên kia gọi điện thoại tới, nói xe của nàng bị bằng hữu mượn đi, hỏi Sở Phàm có thể hay không đưa nàng đi bệnh viện chuyên dịch. Đã trễ thế như vậy còn chưa có đi. Sở Phàm gật đầu nói tốt. Rất nhanh, hắn nối liền Tô Tích Thủy, theo nàng ấn xong dịch đưa nàng trở về. Hai người trên đường còn đi ăn chút gì? Nhiệt Y Lịch Na đứng trong gió. Nàng, rất lạnh, nhưng Sở Phàm nói qua, sẽ tại cửa ra vào các loại chính mình. Kết quả nàng người đến, lại không thấy được Sở Phàm ở đâu. Lấy điện thoại di động ra, nàng bấm Sở Phàm điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngày gọi máy đã đóng, xin gọi lại sau. Sau đó liền một đoạn tiếng Anh. Tác giả Côn Anh ngữ, quá tốt, liền không lấy ra tú, không phải tú các ngươi tê cả da đầu. Tắt máy, Nhiệt Y Địch Na biểu lộ kinh ngạc, chẳng lẽ Sở Phàm đang đùa chính mình chơi sao? Hẳn là sẽ không, coi như ngay từ đầu ấn tượng lại không tốt, nhưng chính mình xinh đẹp a, vóc người đẹp, dung mạo mỹ, còn là lần đầu tiên. Đồng thời ban đêm còn chủ động đi theo ngươi mướn phòng. Thử hỏi nam nhân kia gánh vác được. Điểm ấy tự tin Nhiệt Y Địch Na vẫn phải có. Lại chờ một lát đi. Nói không chừng là Sở Phàm có chuyện gì chậm trễ. Nhiệt Y Địch Na tại các loại chừng 10 phút đồng hồ thời điểm. Nàng là muốn đi, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại đợi xuống tới. Cái này chờ đợi ròng rã hơn một giờ. Đưa Tô Tích Thủy tốt sau, Sở Phàm ấn xuống một cái điện thoại, kết quả phát hiện không có điện, sạc điện sau khi mở máy, một đầu điện thoại chưa nhận nhắc nhở nhảy ra ngoài. Ếch, giống như chính mình đem Nhiệt Y Địch Na đem quên đi. Được rồi, đoán chừng nàng không đợi được chính mình, cũng nên về ký túc xá đi, dù sao cái này đều nhanh 2 giờ. Sở Phàm cũng lười cho nàng về điện thoại, lái xe, hắn đi tìm Bùi Lạc Thần đi. Nhìn đồng hồ, Bùi Lạc Thần hẳn là sắp tan việc. PS, nhắc nhở, hạ nhiệt độ.